vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 313. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Sở Trần lên lầu, Tống Nhan đã ngồi sẵn trên ghế sofa trong phòng khách nhỏ, chuẩn bị kỹ càng. Đối với Tống gia mà nói, ngày hôm nay liên quan đến sinh tử tồn vong của Tống gia. Cho dù Tống gia thành hay bại, tất cả đều nằm ở đây. Đây là hy vọng duy nhất trong tuyệt cảnh. Chỉ trong một đêm, Hoàng gia không ngừng trấn áp Tống gia. Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần. Nếu không có ngoại lực giúp đỡ, hôm nay Tống gia có thể tuyên bố phá sản. Bà xã, yên tâm đi, chúng ta có thể bắt đầu phản kích ngay lập tức. Sở Trần cho Tống Nhan một nụ cười tự tin. Sau nửa giờ, Tống Thu chờ đợi mỏi mắt, cuối cùng cũng đợi được đến khi Sở Trần và Tống Nhan xuống lầu. Một bên khác, Tống Thiên Dương cũng đồng dạng trông ngóng, kiềm chế nóng nảy trong lòng chờ Sở Trần đến. Tối hôm qua Diệp Phi Tuyền đã tuyên bố công khai rằng sẽ có một loạt hợp tác then chốt giữa Hoàng gia và Diệp gia. Tống Thiên Dương hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại tâm trạng. Thực lực của Tống gia và Hoàng gia khác biệt như ngày đêm. Người của Thiền Thành đều đang chờ Tống gia bị đánh tả tơi, chật vật đầu hàng. Dù sao, chính Tống gia ngày hôm qua mới là kẻ tuyên bố gây chiến với Hoàng gia. Giới doanh nhân Thiền Thành đều đang chờ đợi để xem trò cười này. Nếu không phải vì những lời nói mà Sở Trần đã nói tối hôm qua và những cuộc điện thoại liên tục mà Tống Thiên Dương nhận được. Tống Thiên Dương chỉ sợ sớm đã tuyệt vọng rồi. Nhìn thấy đám người Sở Trần đã đến, Tống Thiên Dương nóng lòng đứng lên. Xuất phát thôi, Sở Trần còn không kịp nói lời nào, vừa đi vào phòng khách, liền trơ mắt nhìn Tống Thiên Dương hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Sở Trần, hắn còn dự định tới ăn sáng và pha một ấm trà. Rất hiển nhiên là nhạc phụ đại nhân không muốn cho Sở Trần cơ hội này. Xe của Tống gia từ từ lái ra ngoài. Trong bóng tối, ai đó đã cầm máy ảnh và chụp bức ảnh này. Rất nhanh tin tức được đưa ra. Tống gia đã ra ngoài tập thể, bị nghi ngờ là trốn khỏi Thiền Thành. Một bài đăng đã làm bùng nổ diễn đàn. Tống gia nhanh như vậy liền nhận thất bại. Thật đáng thất vọng, mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important. Background repeat, no repeat, important, cách chương.